Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 192, lạc thần phiên ngoại, lục đêm của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhị dẫn chúng ta lên căn phòng bên phải nằm trong góc tối ở hành lang lầu ba. Tiểu nhị đưa tay mở cửa, khom người nói, đường đi vất vả, phòng bếp có nước ấm, hai vị khách quan nếu tắm rửa có thể tự lấy. Không biết nhị vị có muốn dùng cơm chiều không? Nếu có thì muốn xuống lầu ăn hay tiểu nhân mang lên? Ta đưa cho tiểu nhị chút bạc vụn. Đem lên, đồ ăn tùy ý, thêm phần canh gà nóng, nhớ rõ thêm các dược liệu bổ dưỡng cho thân thể. Tiểu nhị kia mặt mày lập tức hớn hở, mời khách quan chờ cơm chiều sẽ đưa đến sau. Về phần nước ấm, tiểu nhân sẽ thay các vị an bài, hai vị cứ nghỉ ngơi trong phòng. Ta khẽ gật đầu, làm phiền, xoay người thấy nữ hài cúi đầu đang co rúm chỗ cửa nhưng không vào. Ta đưa mắt nhìn nàng một cái, bước vào phòng, lúc này nàng mới vào chung. Phòng trọ quét dọn rất sạch sẽ. Ta từ từ ngồi xuống bàn gỗ, cầm ấm trà nóng đổ vào hai chén trà lạnh, đưa cho nàng một chén, chén còn mình chậm rãi thưởng thức. Nàng như trước không nói một tiếng, ngay cả trà cũng không uống, chỉ cúi đầu, tóc dài đen mượt như lụa che đi hai bên mặt. Ngồi cùng rất lâu ta cũng không nói chuyện với nàng. Nhìn bộ dạng nàng giống như sợ cùng ta nói chuyện, vẫn cứ nhút nhát rụt rè, hai người không nói gì khiến căn phòng chìm vào im lặng. Đã qua một thời gian, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Sáng, ngày mai, ngươi có phải muốn ta đi không? Ta sừng sốt, đặt chén trà xuống, nhìn nàng. Chẳng trách dọc đường nàng không dê y một tiếng, lạnh run như con mèo nhỏ, căn bản lo ta giống như ban ngày, mỗi người mỗi ngả. Ta với nàng là người lạ, bất quá vài lần chiếu cố nàng, nhưng chỉ là thấy nàng bị thương nặng, không thể bỏ mặc nàng. Hiện giờ nàng đã hết bệnh, mỗi người đều có con đường riêng, ta không có nghĩa vụ lúc nào cũng dẫn nàng theo, xa nhau là không thể tránh. Ngày mai, ta lãnh đạm nói, việc ngày mai tính, ân, không biết vì sao, sắc mặt nàng mơ hồ vui mừng. Lúc sau tiểu nhị mang thức ăn vào ta nói hắn lát nữa mang nước ấm vào, hắn gật đầu đáp ứng rồi rời đi. Xưa nay chỉ dùng cơm một mình, chê y bàn không khỏi tịch mịch, hiện giờ có thêm người, tuy người kia không nói gì nhưng so với lúc trước có chút khác biệt, có chút nhân khí xung quanh. Ta múc canh gà cho nàng nhận lấy nhấp một ngụm hơi nhíu mày. Đắng, thứ này rất tốt, bổ khí huyết, ngươi tuy đã khỏi bệnh nhưng vẫn cần bồi bổ. Ta không nhìn nàng, chỉ nói, uống hết nó, nàng lại cầm bát lên uống sạch, chỉ là sau khi uống xong, mặt nhăn lại rất nhanh. Bên môi dính dầu mỡ, nàng theo bản năng sờ lên cạnh bàn, có lẽ muốn tìm khăn lụa lau miệng, sờ vào khoảng không một lúc mới tỉnh lại, do dự một lúc giống như cam chịu, lấy cổ tay áo nhẹ nhàng chùi sạch. Hết thảy mọi thứ đều lọt vào mắt ta càng tin tưởng nàng ngày trước nàng chính là đại tiểu thơ, không biết vì nguyên nhân gì mà rơi. Cử chỉ khéo léo, giữ gìn quy củ, rất có giáo dưỡng, không giống như những đứa nhỏ khác. Dùng qua cơm chiều tiểu nhị tay chân lanh lẹ thu dọn xong, vội đem nước ấm lên. Đợi tiểu nhị mang đồ đi ta đưa tay vào thùng xem thử nước ấm không, bỏ khăn mặt vào, đưa đến trước mặt nàng. Người miệng vết thương còn chưa khép lại, không nên tắm rửa, dùng khăn mặt lau người là được rồi. Nàng cúi đầu lên tiếng, vô thức bắt tay vào làm. Cao thấp đánh giá nàng một phen, chê y người quần áo rách không chịu nổi vết máu loang lổ, có nhiều chỗ vết máu đã biến thành nâu đen, ta đành phải lấy một bộ tiết y của mình đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước hết mặc đồ của ta đi. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, mặt trắng nõn có chút hồng nhuận, lắp bắp nói. Đa tạ, ta nói, ta qua kia, ngươi lau người đi. Xoay người, dư quang nhạt dần, nàng bắt đầu cởi ngoại y rách nát, lộ ra áo trắng dính máu, vóc người rất là nhỏ bé và yếu ớt, gió thổi qua liền ngã. Cổ tái nhợt chằng chịt những vết sẹo dài vừa mới khép lại. Thật khó tưởng tượng cô nương nhìn yếu ớt như vậy, chỉ một ca iota siết trong chốc lát đã tiêu diệt hết âm thi. Là tỏa long trầm uyên ra. Sao, nghi vấn của ta về nàng hiện rất nhiều. Ta ngồi lên giường, đơn giản nhắm mắt lại, không hề xem nàng. Bên tai vang lên tiếng vải ma sát, tiếp theo là tiếng nước, bốn phía không có tiếng nói, tiếng nước hết sức rõ ràng. Tiếp theo, ngoài cửa sổ nước rơi tí tách, đúng là trời mưa rồi. Bây giờ còn là mùa xuân, Thanh Huyên mưa vừa đủ, buổi sáng nắng, buổi chiều mưa cũng bình thường. Mưa rơi đánh vào cửa sổ theo nhịp ta nhắm mắt nghe tiếng mưa, hô hấp cùng tiếng mưa rơi, nhất thời hơi hoảng hốt. Không biết bao lâu, trong đêm thổi qua một tia nước ta chợt mở mắt lập tức đối diện với đôi mắt màu bụi hổ phách. Đôi mắt này hết sức trong veo, nhu thuận, lông mi dài, nhìn ta như vậy. Ta lau sạch rồi, tới phiên ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, thân hình của nàng so với ta quá mức thấp bé, mặc tiết y màu trắng của ta không vừa người. Tiết Y vạt áo sắp qua đầu gối, cổ tay áo cùng ống quần rất dài, hướng lên Trệ Y quay một vòng, nhìn có chút ngốc và buồn cười. Mặc dù ống quần được kéo lên, ta khom người, thay nàng kéo thêm một vòng, lúc này mới đứng lên, đi đến bồn tắm, lấy tay thử nước ấm, hoàn hảo chưa lạnh. Cởi bỏ đai lưng, thoát ngoại sam, lúc sau Tiết Y cởi ra một nửa, ta quay đầu lại, mặc lại. Tiết Y thấy nữ hài đang nhìn ta, nói. Xoay người lại, nàng cúi đầu, xoay người. Ta lại nói, qua bên giường, tốt, nàng ngồi lên đầu giường, cúi đầu nhìn mặt đất giống như ngẩn người. Ta không hề quản nàng, cởi quần áo bắt đầu tắm rửa. Làm xong một mạch, Trệ Y người dính nhiều bụi bẩn, hiện tại nước ấm vờn quanh, cảm giác buồn ngủ ập tới, ta dựa vào thành bồn tắm, hơi nóng bốc lên, nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lớn dần, trước mắt một mảnh đen thẳm. Nhớ rõ ngày đó, Yên Vân Hải cũng là mưa lớn, mưa tầm tã, từ Trệ Y chút xuống, sấm vang trời. Từ phía bắt đầu tối mịt mơ hồ có thể nghe được tiếng linh thú ở u đàm gầm nhẹ. Trước mặt mưa bụi mờ mịt, ta đứng ở trong mưa, không nói một lời nhìn nữ nhân cao gầy trước mắt. Lạc Ảnh chìa tay ra. Lạc Nhi, ngươi có theo ta không? A Tỷ, cha mẹ đều chết hết, ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Nơi này là chỗ giam cầm điểu lung, không phải chỗ cho người. Quỷ chỉ căn bản là kẻ điên, trước mặt nàng, mỗi người đều là cỏ rác, ngươi chớ ở cạnh nàng. Cùng A Tỷ đi, chúng ta cùng nhau đi bên ngoài, trời cao biển rộng, biết bao điều thú vị. Chúng ta hai tỷ muội có thể bắt đầu cuộc sống mới, kết bạn mới, so với địa ngục này tốt hơn ngàn vạn lần. A Tỷ, ngươi đi đi, ta không thể đi. Vì sao? Phụ thân tuy đã qua đời nhưng lưu lại di ngôn, muốn ta kế vị chủ nhân. Mọi chuyện lớn nhỏ trong Lạc cung đều cần người xử lý, ta phải lưu lại. Cô nương ngốc này, ta nếu đi một người, quỷ chỉ đối với ngươi như thế nào, ngươi có thể tưởng tượng không? Yên tâm, nàng không dám đối ta như thế đâu. Ngươi mau đi, nếu quyết ý phải đi, không cần trì hoãn, lát sau có người đến, muốn chạy cũng không chạy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ảnh cắn răng, khom người vào lùm cây, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng nàng hòa vào trong. Chúng ta từng cùng phụ thân ra ngoài một lần, 3 ngày ở đài tĩnh thủy của Tề quốc, sóng yên biển lặn, bên ngoài phồn hoa chưa từng quên. Hôm nay là tháng 3 đầu năm, sau mỗi tháng đầu năm ta sẽ ở đài tĩnh thủy của Tề quốc chờ ngươi. Sau này, nếu ngươi rời khỏi Yên Vân Hải, hãy đến đó gặp ta. Mỗi tháng đầu năm, Lạc Nhi, ngươi chớ quên. Đầu năm, A Tỷ, mới vừa nghe tiểu nhị kia nói, hiện giờ đã là nhâm ngọ 3 năm, từ lần gặp cuối cùng vào tháng 10 đầu năm ấy cùng ngươi ở tĩnh thủy đài đã qua ngàn năm, A Tỷ. Ngàn năm, thật sự rất dài, rất dài. Hồi ức buồn bã năm xưa khiến ta thở không nổi, hoảng hốt có người sờ mặt ta, lòng bàn tay da thịt nhẵn nhụi truyền đến. Ta chậm rãi mở mắt, hơi nước trước mắt sớm đã tan. Ánh mắt nữ hài dịu dàng, sợ hãi nhìn chằm chằm ta. Ngươi không lạnh sao, ngươi tắm, tắm rất lâu, mới vừa rồi giống như đang ngủ. Ta lau đi nước Trệ Y mặt, nước xung quanh đã lạnh đến thấu xương, thâm nhập vào da thịt, giật giật cánh tay, theo bản năng đứng lên. Tiếng nước ào ào, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người trước mặt ta lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, liền trở lại trong nước. Gò má nàng có chút hồng, đưa qua một cái khăn mặt, ta yên lặng nhận lấy, bắt đầu chà mái tóc ướt sũng. Nàng lại ngồi lên giường, bắt đầu ngẩn người. Ta rất nhanh lau khô tóc và thân mình, đứng dậy mặc quần áo, trong phòng trừ tiếng mưa ra, không có tiếng vang. Nàng quá mức im lặng, nếu ta không thấy nàng có khi tưởng trong phòng chỉ có một người. Sau khi tắm rửa tinh thần trở nên lanh lẹ, ta cũng không buồn ngủ, lập tức lấy quyển. Sơn Thủy Chí Dị, trong bao quần áo ra, tựa vào giường lật xem. Xem hơn 10 trang, tôi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm nàng ngồi đầu giường. Vì sao không ngủ, nàng nghiêng mặt, ngươi không phải cũng không ngủ, ta không buồn ngủ, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói. Ngươi là không phải không muốn cùng ta ngủ chứ, ta không nói chuyện, để sách lên bàn gỗ, cởi giày để lên sạp, lúc này mới hỏi nàng. Bên trong, bên ngoài, Trệ Y mặt nàng lộ vẻ vui sướng, ngay cả đôi mắt màu hổ phách cũng hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, cởi giày ra, đi đến bên giường. Ta ngủ bên trong, ta, một tiếng, nghe nói người thích ngủ ở trong, lá gan nhỏ, sợ quỷ. Nàng mặt phiếm hồng, lắp bắp cãi chày cãi cối. Ta không sợ quỷ, ta không hiểu, chỉ thấy vẻ mặt vừa dịu dàng vừa đáng yêu, ánh mắt hổ phách êm dịu, trong lòng không khỏi sinh ra một chút vui vẻ, bất quá Trệ Y mặt lại không biểu cảm gì, lãnh đạm nói. Nếu không sợ, ngươi ngủ bên ngoài đi. Nàng lập tức lắc đầu. Ta ngủ bên trong, dừng một lúc lâu ta nói. Tốt lắm, sợ quỷ sao, nhớ lại đôi mắt lãnh khóc đầy huyết sắc đối lập với đôi mắt ôn nhu thắm thiết, đáy lòng dâng lên một tia phức tạp. Là nàng sợ quỷ, hay quỷ sợ nàng? Ta nằm ngửa mặt dư quang phiêu phiêu, thấy nàng hơi hơi cuộn mình, hướng mặt về phía ta. Nàng thấy ta nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên cười nhẹ nhàng, bên môi mềm ngọt như trái lê. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta ngủ cùng người khác, ta cảm thấy không quen, nói. Ngày mai ngươi ra tiệm may đặt mua một bộ quần áo mới, đồ ngươi rách đến không thể mặc lại. Vậy sau đó, nàng có chút sốt ruột nhìn ta. Ta hiểu ý nàng, nếu không lúc trước nàng cũng không theo ta. Ta nhắm mắt lại, chuyện sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói chuyện, bất quá có thể cảm thấy nàng giật giật, đưa tay kéo ống tay áo của ta, lập tức ôm cánh tay ta. Ta lạnh lùng nói, buông ra, nàng rút tay về, nghiêng đầu sang chỗ khác thấy che y mặt nàng một tia cây ết yêu ta pê sợ, lông mi dài rũ xuống, run nhè nhẹ. Ta trong lòng thở dài một hơi, nói với nàng, ôm đi, nàng cũng không khách khí, nghe ta nói xong, lập tức ôm tay ta ôm rất chặt còn nghiêm túc nói. Ta sợ gặp ác mộng, mộng rất đáng sợ, ta nghĩ ôm ngươi để ngừa vạn nhất. Nàng thấy ta không trả lời, lại nhẹ giọng nói, từ lúc ta rời đi. Ngươi là người tốt ta gặp đầu tiên, ta nhắm chặt mắt nói, ta không phải người tốt, ngươi là người tốt, ngủ, được, cách chương.